Đề tài của bài thuyết pháp tối hôm nay mang tựa đề là năm bớt. Năm bớt. Bớt tức là bớt đi. Nó ngược lại chữ thêm, thêm mà thêm vào. Mục đích của chúng tôi là muốn hướng dẫn cho quý vị tu. Bởi vì khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Ông tu thì ông đắc, bà tu thì bà đắc. Ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Tu là cội phúc, tình là dây oan. Cho nên là tu là chính. Bài pháp này với mục đích là để hướng dẫn cho quý vị một vài pháp môn tu. Mà khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Trước nhất là chúng tôi xin định nghĩa chữ tu. Tu tức là sửa. Cũng giống như chiếc xe mà nó hư thì mình phải đi sửa. Con người mình nó cũng hư, cho nên phải tu. Mình phải xác định là mình cần sửa xe, tức là mình cần sửa chính mình. Như chùa mà nó bị dột, bị hư, bị sập thì phải sửa, đó gọi là trùng tu. Mà xe mà đi sửa mà sửa nhiều tức là đại tu. Rồi chữ tu đây là chữ Hán Việt, và tiếng Anh nó dùng cái từ là development. Development tức là phát triển, phát triển cái tâm của mình. Tiếng Bali gọi là Phawana, là tu tập, hay là gọi là rèn luyện, tu luyện. Chữ tu đây có nghĩa là tu luyện. Như vậy thì nếu quý vị đồng ý là tu thì chúng tôi sẽ thiết cái bài năm bớt. Nghĩa là chúng ta phải tu, phải sửa. Sửa từ cái tâm phiền não, từ cái tâm tham sân si, thành cái tâm không tham sân si. Như mưa thấm dột mái thưa, tham lam thấm nhập tâm chưa thoát trần. Mưa không thấm dột mái dày, tham không chuyển nổi tâm này khéo tu. Vậy cái người có tu thì giống như cái mái nhà mà nó kín đáo, người ta lợp kỹ, không bị dột. Còn nếu mà dụng tu thì giống như nhà bị dột, mưa thấm nhập vào và chúng ta sẽ bị bệnh. Tu là sửa. Và tại sao phải sửa? Tại vì mình hư mới sửa, xe hư mới sửa. Còn xe mới mua về sửa làm chi? Tốn tiền, đúng không? Mình phải xác định mỗi người chúng ta là những người đang cần sửa, kể cả các thầy. Mà những người đi tu, như chúng tôi đi tu chẳng hạn, thì là cái là sửa. Mà sửa thì nó hư mới sửa. Nên có nhiều khi mình gặp những cái vị tu hành xuất gia ở chùa, nhưng mà cũng còn nhiều tánh khí nó không vừa ý chúng ta, thì chúng ta thông cảm. Xe nó hư, sửa chưa kịp, hoặc là sửa không kỹ, hoặc là xe nó hư nặng quá, sửa không được. Cho nên có những người mà đi tu lâu mà cũng không thành được cái gì hết. Sân si cũng còn đầy đủ, nguyên vẹn. Phiền não cũng chưa dứt khoát. Thì bởi vì xe đó nó hư nhiều quá, sửa không được. Nghiệp chướng của họ nặng nề, sửa không được. Nhưng mà nhờ một lúc nào đó họ có tu, thì nhờ cái phước đó, phước báo đó mà sẽ nâng đỡ cho họ. Cũng giống như Đề Bà Đạt Đa trong thời Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Đề Bà Đạt Đa đi tu, rồi cũng sửa cái tâm, rồi cũng đắc thiền, rồi cũng luyện được thần thông, rồi biến thành một con rắn trong tay áo của A Xà Thế, vua A Xà Thế, xúi dục Lúc bây giờ Asatthế mới là thái tử Siddhartha, thái tử giống như thái tử Siddhartha chưa làm vua. Thì Asatthế là thái tử chưa phải là vua, nhưng mà khi Đề Bà Đạt Đa biến thành một con rắn trong tay áo nói với Asatthế là xin thái tử giết vua Bình Sa Dương, thái tử hãy giết Bình Sa Dương đi, vua cha đi, để lên làm ngôi, nối ngôi. Còn tôi sẽ giết Phật để lên cai quản tăng chúng, tăng già. Thì Asatthế thái tử thấy Đề Bà Đạt Đa có thần thông biến hóa vậy rất là nể trọng và nghe lời, cuối cùng giết vua cha là Bình Sa Dương. À, riêng Đề Bà Đạt Đa thì làm cho Đức Phật chảy máu, lăn đá từ núi Linh Thú khi Đức Phật ngài đang đi kinh hành ở phía dưới, mà những người đi viếng những thánh tích Phật giáo thì có lên cái khu vực đó và người ta chỉ ở đây là nơi mà Đề Bà Đạt Đa lăn đá Đức Phật chảy máu, rồi vân vân, nhiều cái chuyện sai trái của Đề Bà Đạt Đa. Kính thưa quý vị, cuối cùng Đề Bà Đạt Đa bị đất nứt ra và rút xuống trong lòng đất, đọa vào A Tỳ địa ngục vì phạm vào ngũ nghịch đại tội. Ngũ nghịch đại tội là năm cái tội lớn: là giết cha, giết mẹ, chia rẽ tăng, làm Phật chảy máu và quan hệ với Tỳ Kheo Ni. Những cái tội mà gọi là lớn là ngũ nghịch đại tội. Năm cái tội lớn, trong đó Đề Bà Đạt Đa đã vi phạm một cái tội là làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng. Mặc dù đã đắc thiền và thành tựu thần thông, biến thành một con rắn trong tay áo của vua, của thái tử Asatthế. Vì có tu thì mới đắc thiền được, có tu thì mới có thần thông được. Nhưng mà cái lòng tham nó làm cho thay đổi tâm tánh của Đề Bà Đạt Đa và cuối cùng bị đất rút. Kính thưa quý vị, nhưng mà trước đây Đức Phật ngài cũng cho Đề Bà Đạt Đa tu, rồi Đề Bà Đạt Đa cũng sửa, nhưng mà sửa không tới, rồi bị phạm cái tội lớn, bị đọa vào địa ngục. Rồi người ta mới hỏi một câu thế này: vua Minh Đà, sao Đức Phật 500 năm mới hỏi một câu đến Na Tiên Tỳ Kheo? Bạch Đại Đức Na Tiên, tại sao Đức Phật biết Đề Bà Đạt Đa tu trong giáo pháp của ngài phạm nhiều cái điều tội lỗi vậy mà ngài cũng cho tu là sao? Như vậy thì ngài có lòng từ bi nhưng mà thiếu trí tuệ. Trí tuệ là ngài không biết rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ là cái người sẽ làm hại Phật pháp, chia rẽ tăng, làm Phật chảy máu, vân vân. Như vậy, một là Đức Phật có từ bi nhưng mà thiếu trí tuệ. Nếu như Đức Phật ngài thiếu trí tuệ thì sao gọi là bậc toàn giác, Sappanyu? Sappanyu là bậc toàn giác, Sappa, Ñāṇa. Ñāṇa là trí tuệ, là trí, là giác. Sappa là tất cả. Sappanyu là toàn giác, bậc toàn giác, hay chánh đẳng chánh giác. Thì người ta hỏi như vậy đó. Nếu Đức Phật có trí tuệ, sao cho một người vô tu mà hãm hại Phật pháp, hãm hại Đức Phật? Nếu Đức Phật chỉ có từ bi mà thiếu trí tuệ là cũng không được. Đức Phật nói rằng, ngài Na Tiên nói rằng Đức Phật biết nhưng Đức Phật vẫn cho tu, bởi vì trong một lúc Đề Bà Đạt Đa là người tu hành rất tinh tấn, rất siêng năng, đắc thiền, luyện thần thông, đắc thực thông, nhưng phạm một cái tội lớn phải đọa vào A Tỳ địa ngục. Nhưng mà sau khi hết A Tỳ địa ngục thì Đề Bà Đạt Đa trở lại làm người, cũng đi xuất gia, đi tu thành Phật độc giác. Sau này rất lâu thì Đề Bà Đạt Đa trở thành một vị Phật đập giác do nhờ có một thời gian có tu, tức là có sửa. Chúng tôi nói điều này để giải thích thêm chữ tu là gì. Tu là sửa, nhưng có người sửa được, có người sửa không được. Có người sửa một lúc tốt, nhưng mà lúc sau nó không tốt. Nhưng mà nhờ cái thời gian chúng ta tu như vậy, chúng ta có phước báo, nó nâng đỡ chúng ta. Cũng giống như quý vị Phật tử chúng ta phải lo làm ăn, phải lo đối phó với công việc, rồi phải lo cái vật lộn với cuộc đời. Có nhiều cái điều gọi là tội lỗi chẳng hạn, hay là có những cái nhiều cái điều gọi là nó không đúng theo chánh mạng, chánh nghiệp. Nhưng mà lúc mình tu như thế này thì lúc đó mình đang tu tập, đang tạo cái phước báo, cái nhân duyên cho mình. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Nghĩa là giả gạo thì khỏi bồng em, bồng em khỏi giả gạo. Hôm nay, bao giờ này, tối hôm nay quý vị ngồi đây là quý vị tu. Nhưng ngày mai thì mình cũng không biết là mình tu được hay không. Ngày mai mình mới đi ký một cái hợp đồng, có nhiều khi mình phải nói những cái điều nó không thật. Hoặc là ngày mai mình đi buôn bán, mình cũng có nói những điều nó không thật, mình mới có tiền nhiều. Bởi vì phải nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con, mình phải làm chuyện đó. Thì như vậy thì ngày mai có lẽ mình, trong lúc đó mình không có tu được, vì hoàn cảnh, vì điều kiện, vì chồng vợ con cái, vì cha mẹ, vì anh em, gánh nặng trên hai vai mà mình không thể tu được. Thì hôm nay mình tu được, thì hôm nay mình tự chúc mừng mình tu được, hôm nay mình tu được. Còn ngày mai mình không biết là như thế nào. Mà tu là vậy, tu là sửa, sửa cái tâm. Mà cái tâm của mình lúc nào mà thanh tịnh, tốt đẹp, lành lặn thì tâm đó là tâm thiện. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dõi bóng vui liền theo sau. Như hôm nay quý vị là những người đang tốt, đang hiền, đang hiện thiện. Những người ngồi thiền là những người hiền, những người nghe pháp là những người hiền, những người im lặng là những người hiền. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Nếu một người mà cái tâm ý nó không tốt, không hiền là không có tu, thì cái đau khổ nó sẽ theo người đó như là bánh xe lăn theo dấu chân con bò kéo xe. Như vậy chúng tôi định nghĩa chứ tu là gì? Tu là sửa cái tâm. Lúc nào, giây phút nào, giờ nào mà tâm chúng ta lành, thiện thì lúc đó chúng ta có tu. Giờ nào tâm chúng ta không lành, không thiện, lúc đó chúng ta không có tu. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cay? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Như vậy lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói? Cái lời nói mình phát ra mà làm cho người ta đau, đau khổ, thì lời nói này là lời nói của người không tu. Không tu. Và lúc đó chúng ta không tu, không tu được cái tâm, cho nên làm cho người khác đau khổ. Cái lời nói chúng ta như là dao, lời nói chúng ta như là mây, là khói. Làm cho người khác phải chảy nước mắt. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cay? Lời nói chúng ta như là mây để chia rẽ người khác. Cho nên mình có cái thành ngữ là đâm bị thóc, thọc bị gạo, là vậy, gọi là đâm thọc. Là lúc đó chúng ta không có tu, không tu cái miệng hay là cái khẩu, tu cái thân nghiệp, tu cái khẩu nghiệp và tu cái ý nghiệp. Khi nào cái thân nghiệp thanh tịnh đó là tu, khẩu nghiệp thanh tịnh là tu, ý nghiệp thanh tịnh là tu. Lành thay thân nghiệp thanh tịnh, lành thay khẩu nghiệp được thanh tịnh, lành thay ý nghiệp được thanh tịnh. Trong tuần lễ Du Lan Pháp hội tại chùa Xá Lợi này, đây là chúng ta có cái điều kiện để mà tu, để mà sửa. Nên thưa quý vị, chữ tu nghĩa là vậy. Là bài pháp này nhằm mục đích là để giúp cho quý vị có một vài cái phương pháp mà để tu tâm. Thưa quý vị, bài pháp mang tựa đề là năm bớt, tức là bớt đi năm điều, bớt đi năm việc cần phải bớt. Nếu người tu thì phải bớt đi năm điều này. Mà tu là cõi phúc, tu khéo tu thì nổi dụng, tu chìm, tu thì được an lạc, được hạnh phúc. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Như vậy mình tu để mình được an lạc đời này, an lạc đời sau. Nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui. Vui thấy mình làm thiện, sanh cõi trời vui hơn. Kính thưa quý vị, năm bớt là gì? Bớt nghe những tiếng khen chê, cho tâm thanh tịnh thoát mê hồng trần. Đó là bớt thứ nhất, bớt nghe. Ngài Thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan, Ngài nói rằng là càng nghe nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nghe nhiều. Cái người nghe rồi mình tâm mình nó phiền não khởi lên, mà càng phiền não thì càng muốn nghe. Mà nghe cái chuyện của người khác, nghe chuyện hồng trần. Cuộc đời này có những chuyện, nhiều chuyện lắm mà người ta nói ra. Bây giờ mình nghe hết tất cả những chuyện trong cuộc đời này, quý vị có thể sống nổi hay không? Đúng không? Mà có những khi những chuyện đó không phải chuyện liên quan tới mình. Nên bớt nghe những tiếng khen chê, cho tâm thanh tịnh thoát mê hồng trần. Mình bớt nghe thì cái tâm mình cũng thanh tịnh được. Quý vị thấy Đức Phật Ngài có nghe nhiều không? Ngài có nghe chuyện thế gian nhiều không? Ngài có nghe chuyện của người này nhiều, người kia nhiều không? Có không? Vì nó lớn rồi, có không? Đức Phật Ngài có nhiều chuyện giống như mình không? Mình đệ tử của Đức Phật mình hơn Phật ở chỗ mình nhiều chuyện. Mình nghe nhiều, nghe chuyện này, nghe chuyện kia, nghe chuyện nọ. Cũng may phước cho chúng ta là chúng ta quen ít người đó. Nếu chúng ta quen nhiều người thì chúng ta nghe nhiều lắm. Đúng không? Mà xin chúc mừng những người nào mà không có ai là quen hết. Đúng không? Để mình không có cơ hội để nghe. Tại mình quen nhiều thì người ta nói nhiều, mà ta nói nhiều thì phải nghe. Mà nghe thì nó phiền não lắm. Lúc đầu thầy cũng có nhiều khi là Phật tử gọi tới để xin thầy có cái lời khuyên này khuyên kia. Lúc đầu mình cũng là hoan hỷ mình nghe. Nhưng mà làm nháp thử một lúc thì thấy nó mệt quá đi. Chuyện của chồng người ta đánh người ta cũng kể cho mình nghe. Chuyện con của người ta bất hiếu đi bụi đời, họ cũng kể cho mình nghe. Họ yêu cầu mình làm sao cho con đừng bất hiếu nữa. Vân vân. Thế cuối cùng nữa, biện pháp an toàn nhất là gì? Bịt lỗ tai lại, họ mới nghe nữa. Nghĩa là tắt điện thoại. Vậy thôi. Tại vì thật sự mình nghe nhưng mình cũng không giải quyết được. Và đó là bản chất của cái sự, của các pháp thế gian. Vô thường, khổ, vô ngã. Nè tăng má má, cái nạn phải của tôi. Nè soan asmi, cái nạn phải là tôi. Nè sume ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Vô ngã là mình không có thẩm quyền. Vô ngã là gì? Vô ngã là mình không có quyền. Một trong cái nghĩa của vô ngã là mình không có quyền. Mình tưởng mình có quyền, nhưng mà không có quyền. Nhưng mình nghe mình đâu cũng không giải quyết được. Nên có lúc mình cũng không phải nghe đâu. Trừ trường hợp cái gì nó liên quan tới mình và nó cần thiết thì cũng phải nghe, nhưng mà đừng có chào đón cái nghe nhiều. Bởi vì người ta dạy mình bớt nghe những tiếng khen chê, cho tâm thanh tịnh thoát mê hồng trần. Mà thường á, thưa quý vị, khi một người nói chuyện thì họ khen nhiều, họ chê nhiều. Chê nhiều hay khen nhiều? Chê nhiều. Họ rất tiết kiệm về tiếng khen, toàn là họ chê không. Mà khi mình nghe họ chê thì mình vui hay mình buồn? Vui hay buồn? Vậy nghe làm chi? Phải nghe mà mình được vui, được hạnh phúc, được an lạc thì mình nghe. Mà mình nghe mà mình đau khổ, mình phiền não thì nghe làm chi? Đúng không? Ở đây thầy muốn giải thích tại sao không có nghe. Có một bài hát mang tên là "Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu". Gì quên rồi. Nghe sâu hiểu thấu thêm nhiều. Đó. Nhưng mà thầy ngược lại, ai nói gì thì mình chả nghe, nghe chi phiền não thêm nhiều. Đúng không? Ai nói gì thì mình chả nghe. Trăm năm trăm cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Cuộc đời này là gì? Đời là bể khổ. Chuyện Kiều Nguyễn Du 4 câu đầu tiên đã nói rằng trăm năm là cuộc đời này là đau đớn lòng. Mà bây giờ mình nghe cuộc đời này, mình nghe cái sự đau đớn lòng này, sao mình chịu nổi? Đúng không? Và Đức Phật là cái là người mà đã từ bỏ cái nghe đó. Từ cung vàng địa ngọc, biết bao nhiêu cái nghe, Ngài bỏ hết. Ngài vô trong rừng Ngài ở, rồi Ngài ngồi với cậu Bồ Đề có mình Ngài. Ngài hít vô, Ngài thở ra, Ngài đâu có nghe gì đâu, ngoài cái nghe cả cái âm thanh xung quanh Ngài một chút, rồi Ngài nghe được cái hơi thở nó đang đi vào, đang đi ra. Đúng không? Hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Đúng không? Nghe cái gì? Nghe cái hơi thở nó đang chuyển động, nghe cái gió nó đang chuyển động. Cũng nghe, nhưng mà nghe cái bản chất cuộc đời, nghe chính mình. Còn nếu mình nghe những tiếng khen và tiếng chê thì mình sẽ đau khổ nhiều lắm. Ví dụ như mình nghe ta khen người khác, mình có vui không? Ví dụ như hai vị nữ Phật tử ngồi chung với nhau, mà một người thứ ba họ đến là khen cái người kế bên, họ không khen mình, quý vị có vui không? Nghe tiếng khen mình cũng không vui. Đúng không? Mà nghe tiếng chê mình càng buồn hơn nữa. Mà ít có khi nào người ta hào phóng, người ta cho mình tiếng khen lắm, mà người ta chì chiết kia lắm. Ít khi nào ta khen lắm, chê là chủ yếu. Nên cái nghe, dầu cho thật sự mà nghe tiếng khen, thì thưa quý vị, thầy cũng xin báo tin cho quý vị biết rằng là người ta khen xã giao. Người ta khen xã giao thôi, chứ không phải khen thật. Khen xã giao thôi. Cái tiếng khen này nó cũng không thật nữa. Cho nên là tốt nhất là giống như con khỉ mà nó bịt lỗ tai lại, nó không nghe. Lát nữa quý vị đi về, trên đường đi ghé vô một cái tiệm mà nó bán mấy cái đồ vật lưu niệm á, nó có bán một con khỉ mà bịt hai lỗ tai lại. Xin mời quý vị mua con khỉ đó về, mỗi ngày ngắm lên, ngắm con khỉ đó, suy nghĩ là mình phải giống như con khỉ đó, bịt lỗ tai lại, họ mới nghe nữa. Thì mình không nghe, bớt nghe những tiếng khen chê, cho tâm thanh tịnh thoát mê hồng trần. Bởi vì người ta khen thì mình sẽ tham, người ta chê mình sẽ sân. Mà tham với sân là phiền não, tham là phiền não, sân là phiền não, tham là bất thiện, sân là bất thiện. Nhưng mà tiếng khen tiếng chê nó là không thiện không bất thiện, nó là vô ký, nó là cái hoàn cảnh bên ngoài, nó điều kiện khách quan. Nhưng mà cái tâm chủ quan của mình là gì? Khi mình nghe tiếng khen hoặc tiếng chê thì mình khởi lên cái tâm tham hoặc tâm sân. Nên tại sao mình bớt nghe là vậy đó? Mà cũng xin thưa quý vị, cái người muốn chạy xe đạp phải tập chạy xe đạp mới chạy được. Cái người muốn chạy xe Honda phải tập chạy xe Honda mới chạy được. Cái người muốn chạy xe hơi phải tập chạy xe hơi mới chạy được. Và cái người muốn trong tương lai mình không còn nghe vĩnh viễn nữa, bây giờ phải tập. Mà thầy xin báo tin mừng chỗ vị, trong một ngày không xa, tất cả những người ngồi đây đều không nghe gì nữa hết. Đúng không? Muốn nghe cũng không được. Được thua rồi cũng hư vô, dưới ba tấc đất nắm mồ ai hơn. Vàng son đổ quán gây hờn, phế hương bao lớp sống còn bẫy dâu. Lúc đó mình đâu còn nghe nữa. Người ta bỏ mình vô hòm rồi, người ta chôn xuống đất rồi. Muốn nghe đâu có nghe được nữa. Mà lúc đó mình nghe là không còn nghe vĩnh viễn rồi. Mà muốn cái ngày mà ngày đó đó mà nó được đẹp, nó suôn sẻ, thì giờ phải tập không nghe. Để cái ngày mà không nghe cuối cùng á, nó thuận buồm xuôi gió. Đúng không? Hoặc là mình chết đi, người ta sẽ cho mình đi, người ta thỉnh mình đi lên cái lò thiêu bình hương hòa. Lúc đó mình cũng không còn cái lỗ tai để mà nghe nữa. Người ta thiêu hết rồi, không còn nữa. Muốn nghe cũng không được nữa. Bây giờ phải tập không nghe. Tại sao tôi không nghe? Tại một ngày không xa tôi sẽ không còn nghe được nữa. Cho bây giờ tôi tập lần lần. Đúng không? Tập lần lần chứ, đúng không? Cho nên tại sao tôi không nghe? Tại vì tôi biết chắc rằng trong vài chục năm nữa là tôi không nghe được nữa. Người ta cho tôi có 60 năm là tôi chết rồi. Anh ơi, có bao lâu 60 năm cuộc đời? 20 năm đầu sung sướng có bao lâu? 20 năm sau bệnh đau dồn dập. 20 năm cuối là ao. Đúng không? Tới năm 60 là tôi hết nghe rồi. Theo tôi chuẩn hiện nay, chúng ta theo cái chuẩn của bài hát này thì tới năm 60 là tôi hết nghe rồi. Đúng không? Còn nếu gì nào mà tới 60, 61 rồi mà còn nghe đó, cái này người ta gia hạn cho chúng ta thôi. Cái visa này được gia hạn. Đúng không? Người ta cho thêm. Giống như mình mua chục 12, ta cho một cái này thành 13 à, chứ còn thật sự không có. Có 12 chứ không phải 13. 13 này là thêm. Đúng không? Đó. Bởi vì cứ suy nghĩ coi, chừng 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, cái tai mình không còn nữa làm sao mình nghe? Đúng không? Hoặc là mình còn cái tai nhưng mình xuống dưới đất mình nằm rồi, dòi rồi, nó đục mình rồi, sâu bỏ đục hết rồi, nó chia sẻ cái tai của mình nữa. Đúng không? Nó chia ra tai, con dòi, con sâu, con bỏ, nó chia ra tai. Thế bây giờ mình tập không nghe. Thì chúng tôi xin giả sử rằng là quý vị quen hết nước Việt Nam này gần cả 100 triệu, quý vị quen hết 100 người này, 100 triệu người này, rồi mỗi người nói một chút, mỗi người nói một chút, mỗi người nói một chút, quý vị nghe chịu nổi không? Chịu nổi không? À, cho nên nãy thầy xin chúc mừng những người mà không có quen với ai, đã không có ai nói để mà nghe tu được. Và khi mà Đức Phật ngài từ bỏ cung vàng địa ngập, Thái tử Siddhartha đi vô trong rừng ngồi thiền một mình, lúc đó ngài cũng không nghe ai, đúng không? Đâu có ai tới đâu mà nghe. Còn nếu ngài ở trong hoàng cung thì ngài sẽ nghe nhiều chuyện lắm. À, nhưng mà ngài bỏ. Mà quý vị là con của Phật thì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, đúng không? like father, like son, like master, like student. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Thầy của mình là Đức Phật vĩ đại. Không nghe, mình cũng xin phát nguyện, phát tâm là bớt nghe. Bớt nghe, chứ còn không nghe chắc khó. Bây giờ bớt nghe, bớt nghe lại. Đó là cái tu thứ nhất là bớt nghe. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý vỗ tay để ủng hộ thầy đi chứ, ủng hộ cái bài pháp này. Là không nghe, ai nói gì thì mình chả nghe. Nghe chi phiền não thêm nhiều. Đúng không? Vì cái lời nói đó, thưa quý vị, thường thường nó là lời qua tiếng lại. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại kẻ hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại thở nhẹ và sâu. Lời qua tiếng lại có ích chi đâu, sao không dừng lại mỉm cười nhìn nhau. Đúng không? Cái lời qua tiếng lại mình nghe mệt lắm. Mà thường ông bà mình có câu là tam sao thất bổn. Ba lần sao thì cái bản gốc nó mất rồi. Thất là mất, bổn là bản gốc. Tam sao thất bổn là ba lần sao là nó mất rồi. Đó. Cho nên khi quý vị nghe một cái câu chuyện nào đó mà đến tai chúng ta thì cái nguyên gốc ban đầu nó không phải vậy. Chắc chắn vậy. Lúc nhỏ thầy đi học, ông có thầy vị thầy giáo cho chơi một cái trò chơi này mà tới bây giờ thầy vẫn nhớ nha. Trong lớp có khoảng 50 học sinh. Thì ông thầy giáo á, ông mới kè lỗ tai, ông kè cái miệng vô lỗ tai của một cái đứa học sinh thứ nhất. Ông nói một câu. Rồi bắt đầu cái đứa thứ nhất đó, bắt đầu nó mới nói lại đứa thứ nhì. Nó cũng nói nhỏ nhỏ thôi, nó không nói lớn. Nó kè vô lỗ tai, nó gọi là phụ nhĩ. Nó nhỏ thôi. Rồi cái đứa cuối cùng nó cũng được nghe từ cái câu đó. Sau 50 đứa học trò, cũng một câu nói đó thôi, ban đầu thôi, nó truyền chuyện hồi tới câu đầu tiên và câu cuối cùng này nó không có dính dáng gì đó. Hoàn toàn cái nội dung không dính dáng, không có giống một cái gì hết. Đó. Cho nên quý vị nghe mà ai nói cái gì đó mà quý vị lặp lại, mình mang cái khẩu nghiệp liền. Khẩu nghiệp. Mà có nhiều khi cái ban đầu của nó không phải vậy. Nhưng mà mình nghe rồi mình lại là cái người nhiều chuyện, mình để nói lại người khác. Người khác nghe người ta nói lại lần nữa thì nó không giống nhau. Vô tình mình tạo một cái nghiệp. Một cái điều trên thực tế mà thầy thấy thế này, thì có cái chuyện gì xảy ra mình ưa chạy tới mình nghe. Thí dụ như có chuyện xảy ra với một vị thầy đó, một liên quan tới ngôi chùa đó, cái mình chạy tới, làm sao thầy đó, làm sao nghe. Rồi nhiều khi cái người Phật tử đó là với cái thầy đó không có duyên trong tiền kiếp, có quan tá trong tiền kiếp, cho nên là nói thêm vô, nói thêm vào, thêm cái suy nghĩ của mình vào, ta gọi là thêm mắm dặm muối vào, nói lại cho người kia nghe. Đó. Rồi mình nghe lại cái mình thấy, rồi mình đi nói lại người khác nữa, thì thôi chấm dứt ở đây, nó vậy đó. Không nghe. Tại sao mình bớt nghe? Nghĩa là vậy. Thầy muốn giải thích tại sao bớt nghe. Đó là cái bớt thứ nhất, là bớt nghe những tiếng khen chê, cho tâm thanh tịnh thoát mê hồng trần. Mình bớt nghe những chuyện linh tinh như vậy đó thì mình mới có thời giờ để nghe pháp, nghe kinh chứ, đúng không? Còn nếu mình bận rộn vào cái chuyện nghe như vậy đó thì không có thời giờ để nghe kinh, nghe pháp, đúng không? Mình cần những cái điều cần phải nghe, đó là nghe pháp. Phía cơ quê này các tỳ kheo ta vô tham ma ba pháp bố ca ra có nhiều tác dụng. Sắp bú rí xá săn chê vô thân cận bậc thiện nhân, sách thầm á sa quá năng nghe diệu pháp. Đó, nghe diệu pháp thầm mà nó thầm ba tí bát tí hành trì pháp tỳ pháp. Chứ cái cần mình nghe là gì? Đó là diệu pháp, đó là Phật pháp. Như hôm nay quý vị mà Vậy nào phát tâm mà đi cả một tuần lễ thế này, như 10 ngày, nghe ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng nghe, làm cái gì được tích lũy được một công đức rất lớn, đó là nghe diệu pháp. Nhờ cái nghe này mà mình sẽ cứu mình trong cái dòng sanh tử luân hồi, trong đời sau mình sanh lên, mình gặp được Phật Pháp, mình tiếp tục mình được có cái nhân duyên gặp Phật Pháp nữa, rồi mình được nghe Pháp nữa, mình tu được nữa, mình giải thoát được. Để gọi là nghe cao thượng. Nghe tầm thường đó là nghe những câu chuyện gây cho mình những cái phiền não, những tham sân si. Còn nghe cao thượng là nghe mà tâm mình an lạc, hạnh phúc, từ bỏ, xa lìa đau khổ, xa lìa phiền não. Đó là nghe cao thượng. Cho nên bớt nghe những tiếng khen chê, cho tâm thanh tịnh thoát mê hồng trần. Cái phần sau là kết quả, phần đầu là phần cái nhân. Nhân là bớt nghe đi, phần quả là gì? Tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh là tâm hạnh phúc, tâm an lạc. Tâm thanh tịnh là tâm không phiền não, tâm không tham sân si. Niết bàn là gì? Trong kinh tiếng Bali dạy niết bàn là Nibbanang Paramang Sukhang. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết là không, bàn là tham sân si. Niết bàn là không có tham sân si. Nếu người nào có tâm thanh tịnh, người đó có niết bàn. Nếu chiếu theo cái lời giải thích này, chỉ niết á, trong tiếng Bali là ni là không, negative là phủ định, ba ná là cái rừng, đây là rừng tham sân si, rừng phiền não. Mà cái người nào mà không có tham sân si thì người đó có niết bàn. Mà niết bàn là hạnh phúc tối thượng, Nibbanang Paramang Sukhang. Cho chúng ta phải có niết bàn từng phần, niết bàn từng phần, để cuối cùng chúng ta có niết bàn toàn phần. Còn bây giờ chúng ta không có niết bàn từng phần thì chúng ta không có niết bàn toàn phần. Phải tích lũy chứ. Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Đúng không? Nhiều hành động thôi. Hành động chúng ta hôm nay đến đây ngày pháp, chúng ta có cái an lạc, đó là niết bàn. Thì chỉ nháy thôi chứ chưa phải niết bàn hoàn toàn. Rồi ngày mai cũng vậy, tới hết ngày rằm cũng vậy. Chúng ta có được một cái công đức phước báo. Nếu mà so với cả cuộc đời của mình thì nó không bao nhiêu, nhưng mà so với người không có thì mình có. Nhưng mà chúng ta phải tin cái nhân quả, một nhân cho nhiều quả, một nhân kiếp này cho nhiều đời nhiều kiếp sau. Một trái xoài được trồng xuống nó ra nhiều trái xoài khác. Công của gì bỏ ra ít thôi, nhưng mà cái phước báo nó tràn trề. Đó là trong A Tỳ Đàm gọi là đại thiện Mahakusala, đại thiện. Đại thiện tức là việc đành lớn. Mặc dù cái hành động nó nhỏ nhưng mà cái phước báo lớn gì lắm. Tại sao một cái cây tôi trồng xuống lúc ban đầu chỉ có một hạt mít, mà giờ tôi hưởng nhiều cái quả mít vậy? Ai giải thích được? Không ai giải thích được hết. Quả của nghiệp bất khả tư nghị. Quả của nghiệp bất khả tư nghị tức là cái quả của cái nghiệp không giải thích được. Trên trong cuộc đời chúng ta, ngoài cái chuyện chồng vợ con cái, gia đình, sự nghiệp, tiền bạc cũng vâng, chúng ta phải gì, phải có cái tài sản này chứ, đúng không? Mà đây là tài sản mà chúng ta phải có. Bảy cái tài sản mà Đức Phật ngài cho La Hầu La. Khi mà Đức Phật ngài từ ở chùa ngài về thăm hoàng cung lần đầu tiên thì Gia Du Đà La bảo với La Hầu La: "Con hãy đến gặp cha của con đi, xin tài sản, xin tài sản kế thừa." Thì Đức Phật ngài cho La Hầu La bảy tài sản: Thất Thánh Tài. Thất là bảy, thánh là thánh là cao thượng, tài là tài sản. Bảy tài sản cao thượng. Thứ nhất là tín tài. Tín tài là tài, niềm tin là tài sản. Niềm tin là tài sản, là thánh sản, tài sản cao thượng. Tất cả những người đang ngồi đây, kể cả thầy, đều có niềm tin nơi Phật, nơi Pháp Tăng. Thầy tin Phật Pháp Tăng đến mức độ nếu như người nào đó đến đây mà chỉ một cái súng vô người thầy, nói rằng bây giờ ông bỏ Phật đi. Một là ông bỏ Phật đi, hai là tôi bắn cho ông chết. Thì thầy xin chấp nhận chết, không bỏ Phật được. Cái niềm tin của mình đối với Phật, Phật là bậc giác ngộ giải thoát. Nếu mình tu thì mình cũng giác ngộ giải thoát. Niềm tin của mình đối với nhân quả, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Mình tin có nghiệp chứ. Nhân nào thì quả nấy. Ở hiền thì gặp lành, ở ác gặp dữ. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã tro. Mình tin như vậy chứ, mình có niềm tin. Và nếu người nào có niềm tin như vậy là chúng ta có cái tài sản thứ nhất, đó là thanh sản thứ nhất là niềm tin. Mà nếu cái này mình tin Phật Pháp Tăng thì khi mình chết đi, đời sau mình sanh ra mình tiếp tục tin Phật Pháp Tăng nữa. Còn cái này mình không tin thì đời sau mình chắc cũng không tin. Mà mình theo Phật là bậc giác ngộ, mình tin rằng Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài là hoàng tộc, là vua chúa, Ngài đi tu. Mình là thường dân, đúng không? Mình là chỉ là thường dân thôi mà. Mình đâu có sanh trong dòng hoàng tộc đâu. Mà Đức Phật là vua, đi tu. Nếu mà so với mình với Ngài thì mình giống như một giọt nước nhỏ, Ngài là đại dương mênh mông. Mà mình là một giọt nước nhỏ bé thôi, đúng không? Thì mình tin rằng nếu mình tu được thì mình nổi, mình không tu thì mình chìm. Mình tin là có nhân có quả, có nghiệp có báo đó. Và niềm tin đối với Phật thì không bao giờ gọi là mất niềm tin. Còn nếu mình tin vào chồng của mình, vào vợ của mình, vào bạn bè của mình, vào sư phụ của mình, rồi nhiều khi mình sẽ mất niềm tin. Nhưng mình tin vào Phật thì bao giờ mất niềm tin được. Mình tin nhân quả nghiệp báo thì mình cũng mất niềm tin được. Nhưng mà mình tin vào ông chồng của mình là thế nào mình cũng sẽ mất niềm tin, đúng không? Mình tin vào người vợ của mình, người con của mình, bạn bè của mình, thậm chí mình tin vào sư phụ của mình, khi mình cũng mất niềm tin, đúng không? Nên thứ nhất là cái tài sản, thứ nhất là tín tài. Mà quý vị có không? Quý vị có tín tài không? Ủa, ở đây không ai có hả? Xin chúc mừng nha. Chúc mừng quý vị là những người có tài sản để niềm tin. Chứ ai hỏi mình giàu hay nghèo, đó lời sao? Giàu. Giàu cái gì? Giàu niềm tin. Thì đó. Mà niềm tin đó thì tôi mang đi theo được. Còn tài sản thì không mang theo được. Tài sản và niềm tin thì tôi chết tôi mang theo được. Còn cái tài sản khác chết không mang theo được, đúng không? Nếu tôi là cái người giàu có về đất đai, rồi tôi chết đi thì đất đai tôi không mang theo được. Nhưng nếu tôi là cái người có tài sản và niềm tin, tôi chết đi tôi mang niềm tin theo được, đúng không? Cái người nào mà có tài sản về tiền bạc, về đất đai thì chết đâu có mang theo được. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình, đúng không? Đó. Cái người mà có giàu có về tài sản, về đất đai thì chết là không mang được. Mà lúc bây giờ mới ngộ rằng là mình là của đất, mình là trở về với đất mẹ, đất nước lửa gió. Hạt bụi nào bắt kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Tôi đi lên từ đất nước lửa gió, tôi về đất nước lửa gió, đúng không? Còn cái niềm tin tôi được mang theo, niềm tin thuộc về lĩnh vực tinh thần, nó liên quan tới nghiệp báo nhân quả. Và quý vị là những người có niềm tin. Vậy một lần nữa thầy xin chúc mừng quý vị. Còn nếu quý vị không có niềm tin thì đâu ngồi đây chi, đúng không? Đâu ngồi đây làm cái gì? Có niềm tin, cái chuyện quý vị ngồi đây nghe pháp là quý vị chứng minh là mình có niềm tin. Và niềm tin này phải được củng cố, củng cố niềm tin, chứ không có amateur được. Amateur tức là lúc có lúc không. Mình phải niềm tin kiên cố. Dù có, người ta có giết tôi chết tôi cũng không bỏ, tôi không bỏ cái niềm tin đối với Phật được, đúng không? Thứ hai là giới tài. Giới tài là giới hạnh, đạo đức, liên quan tới phạm trù về giới hạnh, về đạo đức. Cho nên quý vị có một cái tài sản về đạo đức, về giới hạnh. Giới hạnh. Tối thiểu quý vị đang ngồi đây, không có ai phạm giới nào hết. Lát nữa quý vị đi ra khỏi chùa này thì thầy cũng không biết sao. Đúng không? Còn lúc bây giờ đang ngồi đây, không có ai mời một cho quý vị một cái ly rượu, xin mời chị uống ly rượu này, không có. Nhưng mà bước vô một cái tiệc cưới, người ta mời cũng một ly rượu, vì phép lịch sự mình phải uống, đúng không? Về cái giới thứ năm của mình nó bị trở ngại, đúng không? Bây giờ quý vị đang ngồi đây đâu có buôn bán gì đâu mà phải nói thêm nó bớt. Có nhiều người nói vậy, tôi mua cái này 10 là tôi bán chị 11, tôi lời có 1 đồng thôi, lời có 1 ngàn thôi, tôi bán 11 ngàn. Nhưng mà thật sự mình mua có 8 ngàn, mà mình đáng nói mua 10 ngàn để bán 11 ngàn. Thì mình rơi vào cái trường hợp là giới thứ tư, giới thứ tư rồi. Thứ tư, trong ngũ giới thì mình rơi vào giới thứ tư, nó không trọn vẹn. Đúng không? Vì mình thương chồng của mình, vì mình thương ông chồng phản bội của mình thương người con bất hiếu của mình, người thương người vợ không chung thủy của mình, mình phải nói dối vậy để mình kiếm tiền về nuôi tụi nó. Cho nên cái giới mình không thanh tịnh. Hoặc là mình đang ngồi đây mũi nó cắn mình, đập cái bóp cho mày giảng sanh, thì cái giới thứ nhất của mình nó không thanh tịnh. Đúng không? Không thanh tịnh. Lúc mà quý vị ngủ mà mũi nó cắn quý vị bị đập, dễ đập lắm. Dễ bực mà dễ đập lắm. Thì cái giới thứ nhất của mình là không sát sanh của mình nó không được thanh tịnh. Nhưng bây giờ trong lúc này hoàn toàn là thanh tịnh, đúng không? Yo cha wa sa tang chi we do si lo a sa mai to e ca hang chi vi tang say yo si la vang ta sa cha yi no. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Hôm nay quý vị có mấy tiếng thôi, không phải một ngày mấy tiếng, một ngày bằng 100 năm. Quý vị tu cho thầy 2 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ đến 9 giờ, 2 tiếng. Tính tỷ lệ nó ra, chắc cũng được vài năm. Một ngày bằng 100 năm, thì 2 tiếng đồng hồ chắc cũng được bao nhiêu năm đó. Đúng không? Cho nên lúc này mình đang có giới tài. Mình có giới tài là tài sản về giới hạnh. Mình có. Lúc này mình không có phạm giới nào hết, hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên theo truyền thống Phật giáo Nam Tông á, là mỗi ngày mình phải xin giới lại, mỗi ngày phải xin giới lại, mỗi ngày phải xin quy y lại, mỗi ngày phải xin giới lại. Trên cái đài phát thanh của các cái nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, 5 giờ sáng là người ta phát thanh 5 giới tam quy ngũ giới, đọc lên cho tất cả người dân xứ đó đọc theo. Ngay cái đài phát thanh ở dưới miền Tây, các cái chùa mà các sư Khmer thì người ta cũng phát thanh bằng tiếng Khmer, đọc tam quy ngũ giới. Cái ngày đó là mình xin được giờ ngày lúc nào, giờ nào, buổi nào hay buổi đó thì thôi. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh, cố ý tránh xa sự trộm cắp, cố ý tránh xa sự tà dâm, cố ý tránh xa sự nói dối, cố ý tránh xa sự uống rượu và các chất say. Đó. Ngày nào người ta cũng đọc hết. Ta nguyện ta giữ cái giới đó. Mà thậm chí thầy thấy có nhiều ông Phật tử theo truyền thống dân tộc của họ đó, như dân tộc Khmer hoặc là Thái Lan hay Lào, Campuchia, họ đọc năm giới. Giới thứ năm là con xin gọi là cố ý tránh xa sự không uống rượu và các chất say. Sura me raya matchapama dathana ve ramani sikha padang samariyami. Thì họ đọc và vẫn đọc. Mà chai rượu của họ, họ kẹp nách vậy nè. họ vẫn xin, họ vẫn đọc, họ vẫn giữ, và họ vẫn uống. Nghĩa là sao? Trong lúc tôi xin, tôi giữ, được giờ nào, được phúc nào thì tôi có phước phúc đó. Rồi khi tôi uống thì tôi không có phước, tôi có tội thôi. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Đúng không? Cho nên lúc tôi sinh tôi đâu có uống đâu. Tôi xin vâng giữ điều học là cúi đánh xa sự uống rượu và các chất say. À, lúc đó ông sinh giới đó ông không có uống. Đúng không? Nhưng một tiếng đồng hồ sau, hai tiếng đồng hồ sau, ông đi đám cưới ông mới uống. Thì lúc đó là ông bị phạm giới. Nhưng mà trong ngày đó ông vẫn có một cái lúc ông có giới tài, có tài sản và giới một lúc thôi, một đoạn thôi. Đó là cái giới tài. Thứ ba là tàm tài. Tàm là hổ thẹn tội lỗi. Nếu gì mà có cái tâm lý là hổ thẹn tội lỗi, thấy tội lỗi mình có cái tâm hổ thẹn á, thì mình có cái tài sản. Cái gì có tài sản. Thứ tư là quý tài, là ghê sợ tội lỗi. Mình sợ chứ, mình làm tội mình sợ. Mình sợ bị sa đọa, mình sợ chứ. Như vậy thì lúc đó cái tâm mình như vậy thì mình có cái quý tài, tức là sợ tội lỗi. Cái thứ năm là văn tài. Văn là nghe. Trong cái thành ngữ là văn trung thinh, phiền não khinh, trí tuệ trưởng, bồ đề sinh. Như vậy thì chữ văn đây tức là nghe. Văn trung thinh là nghe tiếng chuông. Trí tuệ trưởng là văn trung thinh, phiền não khinh là phiền não nhẹ, trí tuệ trưởng là trí tuệ tăng trưởng, bồ đề sinh là bồ đề sinh ra. Trong chữ văn là nghĩa vậy. Chữ văn đây là văn tài là gì? Là cái người nào mà được nghe được nhiều lời dạy Đức Phật, nghe được nhiều Phật pháp, thì người đó có văn tài. Tài sản thứ năm là văn tài. Trong 10 ngày pháp hội này, trong tuần lễ pháp hội này, nếu quý vị được nghe ngày nào cũng nghe, thì quý vị có văn tài, có tài sản đó. Và chính cái tài sản này mình sẽ mang theo từ kiếp này sang kiếp khác. Và thứ sáu là thí tài. Thí tài, thí là bố thí. Bố thí là tài sản. Bố thí mà là tài sản, quý vị thấy nó lạ không? Tài sản là cái gì mình nhận được, nhưng mà cho đi là tài sản. Mà cái người dân, như dân ở Thái Lan hoặc là ở Lào, Campuchia, Sri Lanka, Myanmar, cái việc làm đầu tiên trong ngày của họ là gì? Là bố thí, là cúng dường. Trên 300-400 ngàn nhà sư Thái Lan, được khoảng 90 triệu dân Thái Lan nuôi hàng ngày. Các nhà sư Thái Lan không cần làm bất cứ nghề nghiệp gì hết, chỉ có ôm bình bát đi khất thực, rồi tu hành, học kinh, học kệ, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, vân vân. Và 90 triệu người dân Thái Lan nuôi trên gần 400.000 nhà sư Thái Lan. Việc làm đầu tiên của họ trong ngày là gì? Nấu cơm, nấu đồ ăn, bỏ vào hộp, bỏ vào bịch, để trước nhà. Các ông sư đi bác đi ngang cúng dường hết. Vậy làm đầu tiên của họ là vậy. Rồi sau đó họ mới làm những việc khác. Và đây là họ có một cái tài sản. Mà tài sản này á, là họ có cả đời của họ luôn. Ngày nào cũng cúng dường, ngày nào cũng để bác, hoặc là một tuần họ để một lần hai lần. Ví dụ như cái nhà của cái người đó ở trước nhà, nhà sư đi khất thực đi ngang, thì họ treo một cái bịch cơm ở đó, có cái dấu hiệu là có để bác cúng dường. Thì những nhà sư đi bác ngang nó đứng tại đó, hoặc là họ để một cái bàn phía trước, họ để thức ăn sẵn. Rồi những nhà sư đi khất thực đi ngang thì họ cúng dường vào, họ chạy ra họ cúng dường cho các nhà sư đó. Thì ngày đó họ có cái gọi là thí tài, tài sản về bố thí. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Giàu có do bố thí. Cho cái người mà có cái tâm là bố thí đó, thí tài đó, thì cái người này là có tài sản. Giàu có do bố thí. Quý vị biết có một lần chúng tôi đến Thái Lan để nghiên cứu về Phật giáo đó, trên Trong khi đang học Ấn Độ thì có chương trình đi nghiên cứu một số nước khác. Thì sáng ở chùa, ở người bên Thái Lan họ không có nấu nước, họ không có nấu ăn. Các nhà sư ở trong chùa đông vậy, 50-70 vị, 100 vị chứ còn phải ôm mình bát đi khất thực ngoài đường. Thì cứ sáng cứ đi, đi rồi khoảng 5:30 là đi rồi, tới trước 8 giờ là kết thúc rồi. Và là đi vậy đó, thì có những người họ đi ngang nhà của họ, mình thấy có dấu hiệu mà họ để bát cúng dường thì mình đứng lại. Và khi thấy nhà sư đứng lại thì họ mang thức ăn ra cúng dường. Và thậm chí có một lần mà chúng tôi bất ngờ là đang đi tới ngã tư, thấy một chiếc xe hơi mà đang chạy, nó thắng là cái rẹt, rồi mình sợ không biết sao. Rồi cái lúc bây giờ ông tài xế, ông bước xuống, ông mở cốp xe ra, mà tưởng sao, ông nói nimon rap tức là thưa, dạ thưa, nimon là thỉnh, nimon rap là dạ thưa thỉnh sư, nimon rap là thỉnh sư thỉnh thầy. Lúc đầu mình nghe mình thấy ông này đâu có đồ ăn, đồ thức ăn gì đâu mà ông thỉnh mình, nhưng mà không ngờ đi tới gần chiếc xe thấy nguyên một cốp xe đồ ăn không, thức ăn cơm bánh chuối chè, mà nhất là chè Thái nó ngọt còn hơn là mía lao của Việt Nam nữa. Cho nên vì nào muốn mập qua Thái Lan ở một thời gian thì thế nào cũng mập, ăn chè riết là mập, ăn ngọt á. Ở Việt Nam mình có mấy cái quán người ta bán chè Thái vậy đó. Thì cái người mà thí tại đây là gì, là người dân Thái Lan á, người nào cũng có cái tài sản này hết trong cuộc đời của họ. Chuyện bố thí là giống như hơi thở vậy đó. Vì nhớ nha, bố thí giống như hơi thở vậy. Ngày nào không bố thí, không cúng dường, ngày đó giống như thiếu vậy đó. Còn chúng ta ở đây mà mỗi lần cúng dường nghe nó nặng nề dữ lắm. Coi cái chùa này có đáng cúng hay không, coi ông thầy này có làm sao, vân vân. Cái tài sản gì bố thí mình không có. Hồi xưa tiền thân Đức Phật Thích Ca đi qua một cái hố, trong cái khu rừng, thấy một cọp, một con cọp mẹ với một số cọp con đang nằm ở dưới, mà đói lên được tại cái hố sâu quá đi. Tiền hai anh em, một anh ông anh ruột á, ông anh thì ông nhảy xuống cho cọp ăn, ông phát tâm bố thí cho cọp ăn thanh mạng, bố thí ba la mật cầu thành Phật. Ông em ông thấy vậy, ông nhảy dùng xuống luôn, ông cũng bố thí sanh mạng luôn. Cho nên bây giờ mình có cái người ta bố thí tim, bố thí gan rồi đó, cái gì bố thí thận rồi đó, hay là bố thí mắt, hay là bố thí máu, vân vân. Thì mà muốn thành Phật á, mà chánh đẳng chánh giác là phải bố thí nhiều lắm. Còn bố thí cơm bánh mì chuối này kia là thứ yếu rồi. Bố thí máu, bố thí tay chân là mới bậc trung. Bố thí tiền, bố thí cơm bánh là bố thí bậc hạ. Bố thí sanh mạng là bố thí bậc thượng, mà bố thí cao cấp. Thì ông anh ông nhảy xuống cho cọp ăn, ông em thấy vậy cũng nhảy luôn. Sau này ông anh là thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn ông em là thành Đức Phật Di Lặc sau này. Thí tài, thí tài là bố thí là tài sản. Cái bố thí có hai loại, là bố thí gọi là hữu lậu và bố thí vô lậu. Bố thí hữu lậu là bố thí mà để mà cầu phước báo, còn bố thí vô lậu là bố thí để mà diệt lòng tham, bố thí để cầu cái giải thoát. Hai cái nó khác. Khi nào có dịp thì quý vị sẽ nghe cái đề tài đó. Và cái tài sản thứ bảy là tuệ tài. Tuệ tài là trí tuệ, là tài sản. Xin chúc mừng quý vị là những người đang có trí tuệ, thì nghe pháp là có trí tuệ. Trí tuệ có ba là trí văn, là trí do nghe. Trí tư là trí do suy nghĩ. Trí phát sanh do suy nghĩ. Và trí tu là trí phát sanh do tu tập. Nhưng mà chúng ta có trí tuệ là thứ nhất là trí văn, thứ hai là trí tư là mình suy nghĩ, và thứ ba là trí tu. Nên như nãy quý vị ngồi thiền là trí tuệ phát sanh do tu tập. Nhưng mà ngồi thiền đó là ngồi thiền nháp thôi, ngồi thiền mẫu thôi, chứ còn thật sự là phải ngồi nhiều cả thì mới trí tuệ phát sanh, đúng không? Đó, cho nên gọi là bảy tài sản này. Tất cả những người đang ngồi đây, quý vị Phật tử chúng ta đều có, nhưng mà nó mới là bóng mờ sương khói thôi, nó chưa có đậm đặc. Bây giờ mình phải làm sao cho nó đậm đặc lên, nó đầy đủ lên, thì bây giờ mới có bảy cái tài sản này. Thì Đức Phật là cho ra hầu la bảy tài sản đó, bảy cái tài sản vô cùng quý giá đó. Kính thưa quý vị, thầy xin trở lại cái bằng sau. Cái bài này là đề tài năm bớt, nhưng mà thật sự là có những đoạn nói ngắn thôi. Còn cái phần nào cần nói để chúng ta biết, chúng ta tu thì nói nhiều chút, mong quý vị quan hỷ cho. Bớt nghe những tiếng khen chê, cho tâm thanh tịnh thoát mê hồng trần. Đó là bớt thứ nhất. Thứ hai, bớt nhìn cảnh sắc trầm luân, cho đời thanh thoát tinh thần thăng hoa. Bớt thứ hai là bớt nhìn. Bớt nhìn. Cuộc đời này quý vị biết không, nó có nhiều chuyện nó trước tai gai mắt lắm, nó thấy nghịch lòng lắm, mà càng nhìn mình càng phiền não, càng nhìn càng bực bội. Cho nên mình phải bớt nhìn đi. Mình có con khỉ mà người ta bán ngoài chợ đó, bịt con mắt lại, bịt hai mắt lại. Con khỉ nó ngồi nó bịt hai mắt lại. Có những trường hợp mình không nhìn. Mình nhìn thấy vô chùa thấy Đức Phật ngày ngồi thiền, ngày đâu có nhìn ai đâu, ngồi thẳng nhìn trước mặt, đúng không? Còn mình đệ tử Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình nhìn tứ phía, đúng không? Mình nhìn đó, người này nhìn người kia, nhìn người nọ, nhìn dò nhìn cắn người ta, rồi đánh giá, rồi phê bình, rồi nhận xét, rồi đau khổ, rồi phiền não, đúng không? Càng nhìn càng phiền não, càng phiền não là càng nhìn, đúng không? Nên cái người tu mình là bớt nhìn lại. Tại sao phải bớt nhìn lại? Tại cuộc đời này đâu có đáng gì cho chúng ta nhìn nó. Đời là bể khổ, mà chúng ta nhìn nó hoài chúng ta mệt. Bây giờ quý vị muốn mệt thì muốn khỏe, nó lớn lên đừng nghỉ, muốn mệt thì muốn khỏe, nên bớt nhìn vậy thôi. Cái tu thứ nhì là gì? Bớt nhìn. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như cầm. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đời trong đầu một chữ tu vậy thôi. Muốn được, đọc theo thầy đi cho thầy nghỉ mệt chút xíu. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Muốn được yên tu phải biết ngu. Hai ba. Giỏi quá, vỗ tay khen mình đi, giỏi ghê. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Muốn được yên tu phải biết ngu. Hai ba. Giỏi, vỗ tay khen mình đi. À, vậy đó. Nhưng mà tu là vậy đó, tu là vậy đó. Vì thế tu nó đơn giản lắm, không khó giống như mình nghĩ đâu. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như cầm, vậy thôi. Ta nói nặng nó nhẹ mình, im lặng là vàng, đúng không? Vậy thôi. Lát nữa quý vị về nhà mà ông chồng cũng lao gì, đi đâu mà về trễ vậy? Mô Phật. người miền Bắc họ có một câu hay lắm, ai nói gì họ cũng cho em xin nữa. Cho em xin. Mình lát nữa đi về trễ, kẹt xe đi trễ cái, đi đâu mà về tối vậy? Dạ cho em xin. Không, xin. Xin cái cơn giận của ông chồng mình, đúng không? Xin. Người mà miền Bắc á, ai tặng gì họ, họ cũng dạ cho em xin. Lúc đó thầy, lúc ở Ấn Độ thì cho bao lì xì cho mấy cái em học sinh ở miền Bắc cái qua học á, sinh viên á, để tặng cho trò đó bao lì xì, cái trò đó nói dạ thưa thầy cho em xin. Cái thầy lấy móc thêm bao nữa, cái nó cũng dạ thưa thầy cho em xin. Cái thầy lấy bao nữa, thầy dạ thưa thầy cho em xin. Lúc đó may quá, cái trong chùa đánh chuông lên, cái đi vô làm lễ, cái thôi hết xin luôn. Lúc sau thầy hỏi mấy ông thầy đi học, ủa sao mấy tôi cho nó một bao rồi mà nó xin nữa là sao thầy? Cái ông thầy, ông giải thích không phải. Cái người miền Bắc họ nói cho em xin tức là xin cảm ơn. Tại thầy hiểu lầm thì cho nó thì đầu năm đầu tháng nó lấy chứ nó đâu có bỏ đâu. Mùng 1 Tết, lúc đó thầy nhớ là mùng 1 Tết đi chùa Tây Tạng. Lúc đó cách đây cũng 20 năm rồi. Lúc đó có các em học sinh ở Hà Nội rồi đi học ở bên bển, học cái trường ở ngoài đó. Còn mấy thầy thì đi học Phật học, còn mấy em đó học mấy ngành khác. Người Việt Nam của mình thì phong tục ngày Tết ưa lì xì. Thầy có chuẩn bị một ít bao lì xì để tặng thì nó vậy đó. Cho nên quý vị ai mà nói gì, ai cho cái gì, cái lời nói nào cái gì, ai cho em xin là xong. Nhớ nha, tối nay mà về nhà ông chồng không có la cái gì, quý vị cho em xin. Tức là nó nhỏ nhỏ thôi, đừng nói lớn. Em xin, cho em xin. Cho nên nhiều khi là tu là vậy đó, quý vị, tu là vậy đó. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Bớt nhìn cảnh sắc trầm luân cho đời thanh thoát tinh thần thân qua cảnh cuộc đời này là cuộc đời trầm luân, cuộc đời này là cuộc đời khổ đau, nhìn chứ cho nhiều cho mệt, đúng không? Đâu có đáng gì để cho mình nhìn, đúng không? Nếu mà chỉ có nhìn thì làm ơn nhìn Phật cho thầy đi, nhìn Đức Phật, nhìn Đức Phật riết cái tâm mình á vui, nó quan hỷ lắm, đúng không? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo dây, đúng không? Mình nhìn Phật cái tự nhiên thế nào trước sau cũng mặc áo cà sa, đi theo mấy ông thầy trước sau cũng mặc áo tràng, mà đi theo chồng thì mặc áo đầm thôi chứ mặc áo tràng không được, nó vậy đó. Còn bậc thiện gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm đó. Cho nên là cuộc đời này không có đáng gì để mình nhìn nó nhiều, nhìn nhiều không tốt. Đời là bể khổ, mà nhìn cái đau khổ này chi? Nhìn cái an lạc không nhìn, nhìn cái đau khổ. Mỗi người là một cuộc đời, đúng không? Mỗi người là một cuộc đời. Tiếng Pháp gọi là La Vie đó, nước suối La Vie, chữ La Vie là cuộc đời đó. Mỗi người là một cuộc đời, mà đời là bể khổ. Mỗi người là một khối tham sân si, một phiền não, tật đố, bệnh tật, một cái khối bệnh tật ốm đau. Mà là nhìn chi cho nó mệt, không có nhìn. Bớt nói những chuyện bất hòa, chùa chiền an lạc, nhà nhà thêm vui. Cái bớt thứ ba, thứ nhất là bớt nghe, thứ hai là bớt nhìn, thứ ba là bớt nói. Bớt nói là ai? Bịt mắt, bịt miệng, bịt tai. Bịt mắt, bịt tai, bịt miệng. Bớt nói những chuyện bất hòa, chùa chiền an lạc, nhà nhà thêm vui. Cái bớt thứ ba là bớt nói. Đọc phải thầy câu này. Câu này là ngài Thiền sư Achancha người Thái Lan người dạy. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều, đúng không? Mình nói nhiều phiền não nhiều mình muốn nói nhiều, nó tăng theo cấp số nhân, nó tỷ lệ thuận với nhau. Mà càng nói nhiều thì phiền não càng tăng, mà phiền não càng tăng càng nói nữa. Mà tôi thầy xin báo tin cho quý vị, trong một ngày không xa tất cả những người chúng ta đều hết không nói nữa, không còn nói được gì nữa, làm thinh, không nói. Tập cho nó quen chứ, nhiều hành động thành thói quen mà, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Cho nên mình tập cho nó quen là tập bớt nói, để trong một ngày không xa mình không còn nói nữa thì mình cũng yên lòng để mà im lặng, mình cũng yên tâm để mà im lặng. Đó một ngày nào rất là gần thôi, 10 năm 20 năm nữa là chúng ta tất cả những người đang ngồi đây đều im lặng hết, muốn nói cũng không được, đúng không? Phải chuẩn bị chứ, chuẩn bị cho sự im lặng của mình. Im lặng là im lặng bậc thánh á, im lặng của người tu hành. Bớt mùi thương ghét trong tôi, bớt mùi thương ghét trong tôi, bỏ đi tâm niệm bùi ngùi chán chê. Cái bớt thứ tư là gì? Đó là bớt cái mùi. Bớt cái mùi. Mùi nó có hai nghĩa là cái mùi bình thường và cái mùi thương ghét. Bớt đi cái mùi, tức là bớt đi cái mũi mà ngửi mùi đó, bớt đi. Quý vị biết không, Đức Phật Thái Tử Siddhartha ở trong cung vàng địa ngọc biết bao nhiêu cái mùi, đúng không? Mùi thơm rồi, mùi rồi, thức ăn rồi. Nhưng ngày bỏ, ngày đi, bỏ hết. Bớt đi đó. Mình là Phật tử, mình phải giống như Phật mới được. Bớt mùi thương ghét trong tôi là bớt đi cái tâm mà thương ghét nữa. Thương người này, ghét người kia, bớt đi. Vì thấy ánh sáng này khi tỏa xuống nè, ánh sáng này tỏ đều hết, đâu có phân biệt ai, đúng không? Cái tình thương của Đức Phật, tình thương của Phật giáo nó cũng vậy. Nó giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian, tỏ đều hết, không phải thương người này, bỏ người kia, vân vân. Nếu vậy mà đạt đến cái trình độ tu tập mà cái tình thương mình giống như ánh sáng này thì trình độ cao rồi. Và chúng ta đang phấn đấu trên cái trên đi đến cái mục đích đó, đi đến cái trạng thái tâm đó. Vì vậy làm sao mà cái tình cảm của mình, cái tình thương mình dành cho tất cả mọi người giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian và từ bi hỷ xả. Vì vậy thì mình suy nghĩ đó, mỹ mình tu tới đâu chứ? Chứ nếu không mình không suy nghĩ vậy, mình tưởng mình tu cao, nhưng mà té ra không có, tu thấp lắm, chưa có cao đâu. Bây giờ mình phải tu, và tu mau kẻo trễ. Bây giờ mình gần hết cuộc đời rồi, nếu không tu không kịp nữa, không kịp nữa, đúng không? Mình có 5 năm, 3 năm nữa để mình luyện cái tâm của mình, để bớt đi cái mùi thương ghét trong tôi, để dùng cái tình thương bao la không hạn cuộc này tỏa xuống trần gian này. Và bớt thứ năm, bớt dị thưởng thức no nê, vượt xa vọng tưởng trở về tĩnh tâm. Bớt cái vị, nói nôm na là bớt cái ham ăn đi, nôm na vậy đó, bớt cái ham ăn đi. Tức là cái người mà thích cái vị á, cái lưỡi mà ném cái vị đó, mà dính mắc vào cái đó thì cũng khó tu lắm. Bởi vì tu cũng được, khó lắm. Mình phát tâm là mình bớt đi cái vị đó đi, bớt đi cái lòng tham ăn đi. Quý vị có cái nào suy nghĩ rằng là bây giờ mình cái lưỡi mình nó không có cảm giác nữa, thì cái thức ăn này nó quan trọng, nó có còn quan trọng nữa không? Đúng không? Nó không quan trọng nữa, phải không? Mình suy nghĩ coi, nếu như cái lưỡi này mà nó không có một cái cảm giác thì cái thức ăn mình nó vào trong miệng mình nó đâu quan trọng nữa. Chỉ có một chút xíu cái cảm giác của lưỡi thôi. Mà miếng ăn là miếng tội tàn, không ăn một miếng lộn gan trên đầu, đúng không? Chút xíu thôi à. Thế còn bây giờ thí dụ như giờ mình ăn một cái trái cam, uống một cái ly sữa mà cái lưỡi mình nó không cảm giác, thì mình uống ly sữa giống như mình trút vô cái miệng mình cho nó vô bụng để nó tiêu hóa, để nuôi thân mình thôi. Mình suy nghĩ coi. Mà trong một ngày không xa thì mình sẽ đến tình trạng đó. Đến trạng mình không còn cảm giác nữa. Nếu mình còn sống, mình cũng không còn cảm giác nữa. Tất cả những người đang ngồi đây dài 30 năm nữa, 30, 40 năm nữa, ta gọi là cụ ông, cụ bà mà. Đúng không? Dạ thưa bà cụ, dạ thưa ông cụ. Và thậm chí lúc đó mình cũng không còn biết nữa, không còn cảm giác nữa. Đó. Rồi người ta chỉ là có khi người ta nhét một cái ống đi thẳng thức ăn vô bụng luôn. Có người sống 5-7 năm mà, chục năm mà, chứ không phải là chết liền đâu. Có khi người ta đưa một cái ống vậy nè, ta đưa vô trong cái mũi hoặc vô trong họng gì đó, người ta thẳng xuống bao tử luôn, ta ăn hết được rồi. Người ta xay thức ăn bên ngoài, người ta bơm vô rồi sống cả chục năm. Mình suy nghĩ coi, thì lúc đó thức ăn còn cảm giác gì nữa không? Còn có cao lương mỹ vị, món ăn này món ăn kia, mình có còn tranh đua nữa không? Còn hơn thua nữa không? Hết rồi. Để mình phải suy nghĩ tới cái đó. Cái đó là cái sự thật mà trong Phật giáo người ta nói sự thật. Mình sợ sự thật mình giấu, mình không dám nói. Còn Đức Phật thì ngài nói sự thật. Rồi tứ diệu đế, tứ là bốn, đế là sự thật, diệu là cao thượng, là vi diệu, đế là sự thật, tứ diệu đế là bốn sự thật vi diệu. Và Đức Phật này nói bốn, nói sự thật. Còn chúng ta là những người mà che giấu sự thật, đúng không? Ta sợ, ta che giấu sự thật. Còn Đức Phật nói sự thật. Mà hôm nay chúng ta đến đây cũng muốn nghe sự thật, một cái sự thật nó phũ phàng vậy đó, mà phải nghe, nghe thì mới tu được. Bớt dị thưởng thức no nê, vượt xa vọng tưởng, trở về tĩnh tâm. Mình bớt đi cái lòng tham ăn thì mình cái tâm mình nó mới thanh tịnh được. Vui thay năm bớt trong tâm, vui thay năm bớt trong tâm, tức là năm cái bớt này mà trong tâm mình nó có và mình đang thực hành, an vui thanh tịnh, xứng tầm thoát mê, thì mình sẽ được an vui, mình sẽ được thanh tịnh. Thì kính thưa quý vị, hôm nay thầy được ban tổ chức, nhất là thượng tọa chủ trì, sắp xếp cho một buổi thuyết giảng ở đây. Và thầy đã giới thiệu cho quý vị cái đề tài mang tên là năm bớt. Thầy xin nhắc lại để nhớ mà tu, tu tập từ đây đến khi mình nhắm mắt lìa đời, ráng tu tập năm cái điều này. Bây giờ mời quý vị đọc theo một lần rồi chúng ta sẽ hồi hướng. Bớt nghe những tiếng khen chê, cho tâm thanh tịnh thoát mê hồng trần. Bớt nhìn cảnh sắc trầm luân, cho đời thanh thoát tinh thần thăng hoa. Bớt nói những chuyện bất hòa, chùa chiền an lạc nhà nhà thêm vui. Bớt mùi thương ghét trong tôi, bỏ đi tâm niệm bùi ngùi chán chê. Bớt dị thưởng thức no nê, vượt xa vọng tưởng trở về tĩnh tâm. Vui thay năm bớt trong tâm, an vui thanh tịnh xứng tầm thoát mê. Nói tóm lại, chúng ta tu năm cái bớt. Thứ nhất là bớt nghe, thứ hai là bớt nhìn, thứ ba là bớt nói. Ba cái này nó là cũng là chủ lực đó. Giống như có ba con khỉ, một con nó bịt mắt, con bịt tai, con bịt mũi, con bịt miệng. Con bịt mắt một, con bịt tai là hai, con bịt miệng là ba, chứ bịt mũi là chết. Bịt mũi là không thở chết, bịt miệng là ba. Như vậy thì có ba cái điều này quý vị nhớ rồi: mắt, rồi tai, rồi miệng. Thì thôi, bớt nhìn, bớt thấy đi. Có nhiều khi mình gọi là mình biết chuyện đó mà mình cũng làm bộ không thấy, nó khỏe. Bớt thấy, tức là bớt nhìn, rồi bớt nghe. Có những chuyện mà mình thấy nó như vậy đó, mình làm bộ mình không nghe, vẻ là bớt nghe. Và bớt nói đi, mình nghe nhiều thì nói nhiều. Bây giờ mình bớt nghe thì bớt nói, mình thấy nhiều thì nói nhiều. Mà mình nhờ bớt thấy mà bớt nói. Rồi bớt cái vị tức là cái mùi hương bớt đi, bớt cái đắm nhiễm mùi hương. Và bớt cái lòng tham ăn, tức là cái lưỡi của mình. Nó nằm cái bớt đó. Và nó có cái bài là yên tu. Bây giờ đọc theo bài này rồi nghỉ. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Muốn được yên tu phải biết ngu. Câu này chữ nào quan trọng nhất? Chữ ngu phải không? Trời ơi, tu mà ngu, tu chi trời. Tu mà ngu thì tôi không tu. Chữ nào? Biết. Biết. Biết. Muốn được yên tu phải biết giả ngu. Chứ giả này thiếu. Muốn được yên tu phải biết giả ngu. Biết. Biết. Khôn cũng chết, dại cũng chết. Biết thì sống. Câu nói vậy đó. Đọc lại. Muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng. Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Có mắt như mù. Có tai như điếc. Có miệng như câm. Nhớ ba câu thôi. Dễ nhớ chưa? Thầy tóm tắt lại đó, giống như tóm tắt bài pháp cho quý vị nghe, quý vị nhớ cho thôi. Sau này quý vị không biết nghe cái bài pháp hay mà biết nó cái gì. Bây giờ nói lại, có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Thuộc không? Đó, đọc lại. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Tu là vậy đó. Tu là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Kính xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn toàn thể, cảm ơn thượng tọa trụ trì, cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử là hôm nay đã đến ủng hộ chúng tôi, có mặt đông đủ để nghe bài pháp này. Và xin cầu chúc cho thượng tọa trụ trì, hòa thượng diện chủ, thượng tọa trụ trì, ban tổ chức tuần lễ pháp hội cùng toàn thể quý Phật tử và gia quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.